Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để tham ngộ được thiên huyền cảnh. PS, mọi người không nên gấp. Vĩnh Linh Sơn kết thúc sau đó, đi đến tinh vực. Vĩnh Linh Sơn chủ yếu là tiến vào tinh vực làm nền. Những phim này tình nhất định phải có. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1117, cổ nhân loại. Hai người còn chưa nói xong, đột nhiên dừng bước, ánh mắt phong tỏa che đỡ Liễu Vô Tà bụi cây kia cây lớn. Ai, cho ta cút ra đây. Liễu Vô Tà đã thi triển cổ linh tức pháp, che giấu mình hơi thở, vẫn bị bọn họ phát hiện. Thiên quan nội bộ phép tắc quan hệ, cổ linh tức pháp thi triển ra, hiệu quả không rất rõ ràng, chỉ là che giấu một phần chia hơi thở mà thôi. Nếu bị phát hiện, Liễu Vô Tà từ phía sau đại thụ đi ra. Ngươi là ai, vì sao lén lén lút lút trốn ở chỗ này? Hai người cũng không nhận ra Liễu Vô Tà. Phát hiện Liễu Vô Tà chỉ có linh huyền cảnh sau đó, lại là một mặt vẻ khác thường. Thiên quan nội bộ quy luật vững chắc, người bình thường tiến vào trong đó sẽ cảm giác áp lực to lớn. Bọn họ tiến vào ngày thứ nhất, suýt nữa bị không gian áp lực nghiền chết. Kinh mấy ngày nữa thích ứng, rốt cuộc có thể tự do hoạt động. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ linh huyền cảnh, làm sao có thể ở thiên quan nội bộ tới lui tự do? Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Là ta trước xuất hiện ở nơi này, tại sao lén lén lút lút? Liễu Vô Tà có chút không vui, mình sớm ở nơi này, là bọn họ chỉ lo nói chuyện, không có kịp thời phát hiện hắn thôi. Đừng cùng hắn nói nhảm, giết chính là, thấp như vậy cảnh giới, ta hoài nghi hắn là cuộc sống ở thiên quan bên trong dân địa phương. Có lẽ từ hắn trong miệng, có thể dò thăm thiên quan bên trong bí ẩn. Bên trái nam tử lầm cho rằng Liễu Vô Tà là cuộc sống ở thiên quan bên trong dân địa phương. Chủ yếu là hắn tu vi quá thấp, tiến vào thiên quan bên trong. Thấp nhất đều là đỉnh cấp linh huyền cảnh, mượn căn nguyên lực, những cái kia đỉnh cấp linh huyền cảnh, thật sớm đột phá địa huyền. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, vẫn là linh huyền tầng 8, khó trách bị người hiểu lầm. Hai người nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà khép lại, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, mặc dù mình đạo thuật cùng quy luật đều bị áp chế. Đối thủ quy luật cùng đạo thuật, giống vậy gặp phải áp chế, cùng dưới tình huống, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, như cũ cường hãn, các ngươi nhất định phải đối với ta ra tay. Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Nói nhảm, bên trái nam tử một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà lăng không chẻ chặt xuống. Bị áp với lao đạo thuật, như cũ cường hãn như vậy, cái này hai người thật không đơn giản. Phía bên phải nam tử ở một bên phối hợp, chờ cơ hội mà động, tự tìm cái chết. Tà nhận đột nhiên chém xuống, huyễn hóa ra tất cả loại quỷ dị chiêu thức, đạo thuật không cách nào thi triển. Liễu Vô Tà đao pháp, vẫn là số một, vượt qua người hắn không nhiều. Quỷ dị đao pháp, để cho bên trái nam tử sắc mặt biến, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Tà nhận trực tiếp phong tỏa hắn cổ, suy, ước chừng một đau mà thôi, ung dung thu hoạch hắn tánh mạng. Phía bên phải nam tử sắc mặt đại biến, lại lui về phía sau, chạy ra khỏi nơi này, chết, sát tâm cùng nhau, Liễu Vô Tà liền không dự định để cho bọn họ còn sống rời đi. Đem hai người chém chết sau đó, vơ vét bọn họ trên mình chiếc nhẫn chữ vật, xích long giáo người, trên hai người cũng đeo có lệnh bài, lại là xích long giáo đệ tử, kỳ quái, xích long giáo người vẫn còn có không nhận biết ta. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái. Nếu như là những người khác ngược lại thì thôi, hắn cùng Xích Long giáo tới giữa, đã sớm kết làm sinh tử đại thù. Theo lý thuyết, Xích Long giáo trên dưới, hẳn mỗi cái người đều biết hắn mới đúng, đoán chừng là cái này hai người mới xuất quan không lâu. Đối ngoại giới sự tình phát sinh, biết cũng không phải rất nhiều tu sĩ, nhắm một cái quan chính là mấy năm, thậm chí mười mấy năm, đối ngoại giới sự tình phát sinh một mực không biết. Vĩnh Linh Sơn xuất hiện thần bí thiên quan, cộng thêm thiên huyền xuất thế, để cho rất nhiều người cũng cảm ứng được. Rối rít xuất quan chuyện thứ nhất, chạy tới Vĩnh Linh Sơn, giết bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà hướng bên ngoài rừng cây đi tới, mau sớm thăm dò thiên quan nội bộ tình trạng, đi tới lui ngừng, Liễu Vô Tà đã không biết mình đi bao xa, xuyên qua rừng cây sau đó, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, phòng xá, phía trước trên bình nguyên, lại xuất hiện phòng xá, để cho Liễu Vô Tà rất giật mình, thật chẳng lẽ có dân địa phương, cuộc sống ở thiên quan nội bộ, đã truyền thừa vô số năm, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Dè đặt hướng phía trước mặt những cổ xưa kia phòng xá đi tới. Nóc nhà dùng đặc thù giống như rong chất đống mà thành, có thể chống đỡ cực lạnh, thiên quan bên trong cũng không diễn dịch đi ra bốn mùa, cũng không có phong vũ lôi điện, căn bản giữ một cái cảnh tượng thế giới chân chính, có thể diễn dịch đi ra thiên địa bốn mùa, phong vũ lôi điện, quang minh cùng hắc ám, tương tự Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, mấy tòa phòng xá trước cửa bày thả từng ngọn ghế đá, không biết đồ dùng làm gì, đã bị mài được tỏa sáng, đôn đá bên bờ còn có một cái sắc bén đao trẻ củi, tùy ý đặt vào một bên. Lúc này, một tên cả người cổ đồng sắc giống như loài người bóng dáng từ trong đó một tòa phòng xá đi ra. Cũng không phát hiện Liễu Vô Tà, mà là đi về phía đôn đá, cầm lên bên cạnh đao chẻ củi, sau đó đem mình tay trái đặt ở đôn đá trên. Liễu Vô Tà thầm giật mình, chẳng lẽ hắn muốn chém đứt mình tay trái sao? Rắc rắc, rắc rắc, từng đạo thanh thúy tiếng rắc rắc từ đôn đá phía trên truyền tới, chém móng tay, Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ, đi ra cổ đồng sắc nam tử, bên trái móng tay vô cùng dài, có chừng nửa thước chừng, chém hoàn móng tay sau đó, nam tử đứng lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy rõ ràng chàng trai tướng mạo. Đỉnh đầu bằng phẳng, cằm lồi ra, xương gò má rất cao, hai vai rất rộng, cánh tay khỏe mạnh có lực, so bình thường người hơi lâu một chút, kỳ quái chính là, bọn họ hai chân rất ngắn, nhưng vô cùng to, giống như là hai cái lớn đôn tử, hai chân lực bộc phát nhất định rất cường đại, trong thân thể không có chân khí chập chờn, thể chất của bọn họ khác với người thường, nếu như tu luyện vũ kỹ, tuyệt đối mạnh hơn loài người lớn, 7 phần xem người, 3 phần xem viên, hẳn là cổ nhân loại, còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành hiện tại bộ dáng này. Thời kỳ viễn cổ, loài người không có binh khí tiện tay, mỗi ngày dựa vào hai tay đi bắt con mồi, khai thác hố sâu, đưa đến bọn họ móng tay đặc biệt cứng rắn, bằng dựa vào móng tay là có thể ung dung xé ra yêu thú thân thể. Xuất hiện tên nam tử này từ chắc là cổ nhân loại, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà từng bước một từ phía sau đại thụ đi ra. Nghe được tiếng bước chân, tên kia cổ nhân loại nhanh chóng quay đầu, hướng Liễu Vô Tà hung hãn chừng tới đây, ánh mắt giống như dã thú, nếu là người thường bị nhìn chằm chằm, khẳng định cả người phát mau, luật luật luật, kỳ quái tiếng kêu, từ nơi này tên cổ nhân loại trong miệng phát ra, sau đó từ cái khác mấy tòa vòng xá, tràn ra mấy tên cổ nhân loại, nữ có nam có, bọn họ cầm trong tay binh khí, dùng đá mài đi ra ngoài đao đá, đã nhiều năm như vậy, bọn họ lại vẫn không tiến hóa ra thuật luyện khí, phỏng đoán cùng thiên quan trong đó hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Nơi này không sản xuất nhiều mỏ sắt, tự nhiên không cách nào luyện chế được cường ngạnh binh khí. Lao ra mấy tên cổ nhân loại, nhanh chóng đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, trong miệng phát ra xí xô xí xào thanh âm, Liễu Vô Tà một câu cũng nghe không hiểu, chắc cũng là thượng cổ ngôn ngữ, một mực truyền lưu đến nay, các ngươi là sinh sống ở nơi này dân địa phương. Liễu Vô Tà đồng thời dùng 5 loại ngôn ngữ cùng bọn họ chào hỏi. Nhân tộc ngôn ngữ, yêu tộc ngôn ngữ, ma tộc ngôn ngữ vân, vân, kết quả mấy tên cổ nhân loại một mặt mờ mịt, bọn họ nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói gì, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chỉ có thể vơ vét hồn phách của bọn họ, mới có thể từ bọn họ trí nhớ trong đó học tập bọn họ ngôn ngữ, thần thức cưỡng ép tiến vào một tên cổ nhân loại óc bên trong, bắt đầu sửa sang lại hắn trí nhớ vô cùng thiếu, bọn họ hàng năm sinh sống ở nơi này, rất ít tiếp xúc thế giới bên ngoài, để cho Liễu Vô Tà đặc biệt giật mình là, bọn họ tuổi thọ rất dài, mỗi một cái cổ nhân loại, cũng sống vô số năm tháng, kỳ quái, chẳng lẽ nơi này không có ở đây trôi qua sao? Liễu Vô Tà thầm giật mình, tiếp tục sửa sang lại hắn trí nhớ, sửa sang lại kết thúc sau đó, thần thức lui ra ngoài, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Cùng hắn đoán như nhau, thiên quan bên trong, không có ở đây quy luật, chỉ cần thiên quan bất diệt, bọn họ liền vĩnh sinh không chết, nói cách khác, bên ngoài thời gian, còn dừng lại ở bọn họ tiến vào một khắc kia, hoặc là nói, bọn họ tiến vào thiên quan sau đó, thời gian đã định cách ở, bên ngoài thời gian cùng thiên quan bên trong thời gian, xuất hiện lưỡng cực văn hóa, thiên quan bên trong bởi vì không có ở đây quy luật. Tương tự với hư không giới, sinh sống ở nơi này, một ngày cùng 10.000 năm, thật ra thì đều là giống nhau, nếu như bọn họ có thể tu hành. Nơi đây tuyệt đối là một nơi tuyệt đẹp nhân gian phúc địa. Thu nạp bọn họ trí nhớ sau đó, Liễu Vô Tà nắm giữ cơ bản viễn cổ ngôn ngữ, bọn họ phương thức trao đổi rất đơn giản, tới tới lui lui chỉ mấy cái như vậy ý, phần lớn thời gian vẫn là giữ nguyên thủy dựa vào hống phương thức, các ngươi một mực sống ở nơi này. Liễu Vô Tà dùng cổ ngữ nói hỏi bọn họ, năm tên cổ nhân loại nhìn nhau một cái, không rõ ràng Liễu Vô Tà làm sao sẽ hiểu được bọn họ ngôn ngữ. Đần độn gật đầu một cái, coi như là trả lời Liễu Vô Tà, các ngươi địa phương xa nhất đi qua nơi nào? Liễu Vô Tà hỏi ra cái thứ hai vấn đề, muốn biết bọn họ đối với nơi này thế giới hiểu rõ nhiều ít. Bắt đầu đi ra cổ nhân loại, đưa tay chỉ hướng xa xa rừng cây, nơi đó chính là bọn họ đi qua địa phương xa nhất. Bởi vì trong rừng cây có rất nhiều huyền thú, là bọn họ nguồn thức ăn. Các ngươi tổ tổ bối bối một mực sống ở nơi này sao? Liễu Vô Tà hỏi ra cái thứ ba vấn đề, năm đó bọn họ là làm sao tiến vào thiên quan bên trong? Nơi này thế giới là thiên quan chủ nhân mở ra đi ra, cùng đại lục chân võ hoàn toàn không cùng. Thiên quan giống như là một cái đồ đựng, hôm nay bọn họ đứng địa phương, thật ra thì chính là cái này tôn đồ chứa nội bộ. Năm tên cổ nhân loại gật đầu một cái, Liễu Vô Tà lần nữa rơi vào trầm tư, bọn họ bị bắt vào trước khi tới, trí nhớ hẳn bị thiên quan chủ nhân xóa đi, chồng mới trí nhớ, lầm cho rằng bọn họ một mực sống ở cái thế giới này. Liễu Vô Tà trầm ngâm sau đó, âm thầm nói, hỏi rất nhiều vấn đề, bọn họ một mực không biết, không thể làm gì khác hơn là làm thôi, mặc dù không có cái gì dò thăm đầu mối hữu dụng. Liễu Vô Tà từ bọn họ trí nhớ trong đó, thấy một cái cảnh tượng kỳ quái, một tòa thánh vò, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, những thứ này cổ nhân loại cũng sẽ cho thánh vò màng bái. Mỗi tòa phòng xá bên trong đều có một tôn thu nhỏ lại bản thánh vò, dùng đặc thù vật liệu chế tạo mà thành. Còn như thánh vò đến từ nơi nào, bọn họ cũng không biết. Thiên quan nội bộ nhất định còn có một tòa siêu cấp đại thánh vò. Mỗi cách nhau một đoạn thời gian, những thứ này cổ nhân loại liền sẽ đi thánh vò ngâm sướng, quỳ bái, tựa như khắc vẽ ở bọn họ trong đầu như nhau. Ai cũng không cách nào sửa đổi. Tin tức này đối Liễu Vô Tà mà nói quá trọng yếu. Có lẽ tìm được cái này thánh vò, liền có thể tìm được đi ra biện pháp. Thánh vò có thể thu thập tín ngưỡng lực, rời đi cho thiên quan chủ nhân. Hôm nay chủ nhân đã không có ở đây, những thứ này dân địa phương như cũ không ngày không đêm rót vào tín ngưỡng lực đến thánh vò bên trong. Nếu ai có thể được thánh đàn trung tín ngưỡng lực, vậy còn liền được. Thơ này ngưỡng lực cùng Liễu Vô Tà hồn hải ở giữa tín ngưỡng lực còn không hết sức giống nhau. Một cái là thay đổi người tín ngưỡng, một cái là cầu nguyện. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1118, đỉnh cấp linh huyền cảnh. Liễu Vô Tà tín ngưỡng lực là thay đổi người khác tín ngưỡng. Những thứ này dân địa phương mỗi ngày đi thánh đàn trung chuyển vận tín ngưỡng lực, là chất phác, màng bái, là thành kính, cái loại này lực lượng góp nhặt từng ngày, có thể hội tụ thành biển, cuối cùng những năng lượng này toàn bộ phụng dưỡng lại cho thiên quan chủ nhân, tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, dựa vào không chỉ là mình tu luyện, còn phải dựa vào bên ngoài lực lượng. Nói tới tín ngưỡng, đáng sợ nhất vẫn là Phật tộc, bọn họ không biết nuôi dưỡng liền nhiều ít Phật tử Phật cháu. Mỗi ngày là bọn họ tụng niệm, cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng nguồn, còn có một chút đại tông môn, bọn họ hệ thống tu luyện cùng Phật tộc đặc biệt tương tự, tông chủ giống như là chúa cứu thế như nhau. Những đồ tử đồ tôn kia mỗi ngày quỳ bái, cao hơn kêu mấy tiếng lão tổ Hồng Phúc Tề Thiên Vân Vân từ ngữ, mục đích không cần nói cũng biết, gia trì tín ngưỡng còn có màng bái lực lượng. Cái loại này lực lượng vô hình vô chất nhưng chân thực tồn tại, có thể truyền cho chủ nhân, để cho chủ khí vận của người còn có tu vi cùng thiên địa hơn nữa phù hợp, cũng không giết chết những thứ này cổ nhân loại. Bọn họ óc trí nhớ mỗi ngày chỉ có ăn cơm cùng màng bái, còn như thánh vò ở nơi nào, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết. Tín ngưỡng nguồn tuy tốt, hết thảy còn phải xem cơ duyên không đủ, coi như Liễu Vô Tà phí sức tâm tư, cũng chưa chắc có thể tìm được thánh vò vị trí. Cơ duyên đến, hết thảy nhất định nước chảy thành sông. Mấy tên cổ nhân loại nhìn Liễu Vô Tà rời đi, bọn họ trong mắt bên trong, lần đầu tiên xuất hiện mê hoặc thần thái. Liễu Vô Tà xuất hiện, hoàn toàn thay đổi những thứ này cổ nhân loại, tư tưởng của bọn họ bắt đầu thay đổi, không giống như là trước nghĩ đơn giản như vậy. Cái này kêu là khai hóa. Rời đi cánh đồng hoang vu sau đó, Liễu Vô Tà leo lần trước tòa thật to đỉnh núi, có thể xem được xa hơn. Trước mặt là vừa nhìn vô tận sơn xuyên cùng con sông, một mắt nhìn không thấy bờ. Lớn như vậy thế giới, đi nơi nào tìm các nàng bốn cái? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra lo âu nồng đậm vẻ. Thiên quan ở giữa thế giới muốn so với bên trong thần châu còn lớn hơn, đi tìm bốn người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Mấy chục ngàn người đi vào không khác nào một chén nước rót vào trong biển khơi, toàn bộ bị pha loãng, thần thức bị áp chế rất nghiêm trọng, tối đa chỉ có thể phóng thích đến ngoài ngàn thước. Nhìn liên miên đỉnh núi, Liễu Vô Tà hết đường xoay sở. Bảo vật là thứ nhì, bọn hắn an toàn mới là vị thứ nhất. Một đạo ngất trời hồng quang đem Liễu Vô Tà từ trầm tư trong đó kéo hồi thực tế. Khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài trăm dặm, một nơi dãy núi bên trong xuất hiện một đạo trùng tia sáng màu đỏ, chu vi ngàn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng. Thấy cột ánh sáng tu sĩ rối rít đi, chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế? Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, thiên quan nội bộ thế giới quá nhiều năm không có ai tiến vào, những cái kia để dành trong đó bảo vật không xuất hiện nữa liền sẽ linh tính tang tẫn, hoàn toàn biến mất ở mảnh thế giới này. Thiên quan chủ nhân khi còn sống khẳng định thu thập vô số bảo vật chữ tích chữ ở trong này, chết sau đó những bảo vật này tự nhiên một mực chôn giấu ở chỗ này, ví dụ như một ít thần binh lợi khí, theo thời gian trôi qua nếu như không thể thấy mặt trời lần nữa, sớm muộn sẽ hóa là một chồng phế đồng lạn thiết. Tốt nhất biện pháp bị người khai thác luyện chế lần nữa, khôi phục viễn cổ quang vinh, thân thể hóa là một đạo sao rơi hướng chùm tia sáng màu đỏ khu vực lao đi. Chùm tia sáng kéo dài nửa phút thời gian, rất nhanh biến mất. Kinh khủng can nguyên lực cách nhau trăm dặm cũng có thể cảm giác rõ ràng, từ bốn phương tám hướng còn có không thiếu tu sĩ hướng bên này tụ tập, đều là bị chùm tia sáng màu đỏ hấp dẫn tới đây. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà rốt cuộc chạy tới dãy núi này. Kỳ quái, chùm tia sáng màu đỏ chính là ở khu vực này, trừ Liễu Vô Tà ra có mấy tên tu sĩ sau hắn còn tới trước một bước, nhìn chung quanh cái gì cũng không có, để cho người có chút không sờ được đầu mối. Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống trên mặt đất tìm kiếm cái gì, quỷ đồng thuật thi triển xuyên qua tầng tầng nham thạch còn có bề mặt trái đất. Đột nhiên một quả màu đỏ vật thể hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý, hồng phật thạch. Liễu Vô Tà âm thầm kêu lên, không nghĩ tới dưới đất này chôn giấu một quả hồng phật thạch, đây có thể là đồ tốt, bên trong ẩn chứa cực mạnh giáo lý nhà Phật kiến thức. Trọng yếu nhất, hồng phật thạch bên trong có chứa viễn cổ lực, nhất là căn nguyên quy luật, đủ để giúp Liễu Vô Tà đột phá đến đỉnh cấp linh huyền cảnh. Chung quanh còn có mười mấy tên tu sĩ, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng khai thác, một khi khai thác, khẳng định rước lấy những người khác chú ý. Đám người tìm nửa ngày, đầu mối gì cũng không có, đã có mấy tên tu sĩ rời đi nơi này, đi những địa phương khác, còn như Liễu Vô Tà, tự nhiên bị bọn họ cho không nhìn thấy, còn có mấy người như cũ không hết hy vọng, tiếp tục ở chung quanh tìm. Hơn nửa ngày đi qua, lại là bốn người rời đi, cộng thêm Liễu Vô Tà, chỉ còn lại ba người còn chưa rời đi. Thằng nhóc, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Hai người tu sĩ đi qua một phen trao đổi, lẫn nhau đã quen thuộc, ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá lớn, phía bên phải tu sĩ một mặt hí ngược vẻ, cười híp mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, các ngươi lại ở lại chỗ này làm gì? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, có ý tứ, nho nhỏ linh huyền cảnh, lại dám chống đối chúng ta. Bên trái tu sĩ, trên dưới quan sát một phen Liễu Vô Tà, mới vừa rồi bọn họ chỉ lo tìm bảo vật, cũng không có ở đây đi để ý Liễu Vô Tà, đấu võ mồm một chút mà thôi, mọi người cũng không có thâm cừu đại hận, thời gian xong hết rồi, để tránh còn có nhiều hơn tu sĩ tới, Liễu Vô Tà dự định tốc chiến tốc thắng, đào ra hồng Phật thạch, rời đi nơi đây, cầm ra một thanh trường đao, nhắm vào thương khung, ngồi ở trên tảng đá lớn hai người tu sĩ đột nhiên đứng lên, lấy là Liễu Vô Tà sẽ đối bọn họ ra tay, chém, trường đao nổi giận chém xuống, xuất hiện trước mặt một cái thật dài rãnh, ông, một đoàn đỏ bên trong thấu tím trùng tia sáng, từ dưới đất thẳng xông lên thương khung, nếu so với trước kia xuất hiện mạnh hơn hoành, hồng Phật thạch xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đưa tay một chiêu, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, ngồi ở xa xa hai người tu sĩ, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà đã đem hồng Phật thạch thu, hai người vậy không thấy rõ, nếu có thể thả ra như vậy thuần tránh trùng tia sáng, nhất định là chân bảo hiếm thế, không chút do dự, hai người ngay cả lời đều không nói, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống. Không cần nói nhảm, bọn họ tiến vào mục đích, chính là tìm bảo vật, hôm nay bảo vật rơi vào Liễu Vô Tà tay, há có thể lúc này bỏ qua, đỉnh cấp địa huyền cảnh thế, đem Liễu Vô Tà toàn bộ gói lại, mặc cho hắn có ba đầu sáu tay, đều không cách nào tránh công kích của bọn họ, Liễu Vô Tà đã sớm đề phòng hai bọn họ người đánh lén. Bắt được hồng Phật thạch một khắc kia, bọn họ tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt, tự tìm cái chết, bọn họ không ra tay thì thôi, Liễu Vô Tà tự nhiên vậy sẽ không chủ động tìm bọn họ phiền toái. Dám ra tay, vậy thì cũng ở lại đây đi, để tránh hồng Phật thạch sự việc tiết lộ ra ngoài, đại ngũ hành thuật hung hăng nghiền đè xuống, sau đó là đại hàn băng đạo thuật, cùng nhau thi triển, uy lực không bằng đại lục chân võ, nhưng cũng không thể khinh thường, đại ngũ hành thuật hóa là một tôn bàn tay, đồng thời nghiền ép bọn họ hai cái, đại hàn băng thuật không cách nào phong tỏa không gian, nơi này quy luật cùng đại lục chân võ chênh lệch quá xa. Trừ phi lại cho Liễu Vô Tà mấy tháng thời gian, có thể quen thuộc nơi này hoàn cảnh, quen thuộc sau đó, tự nhiên có thể ung dung thi triển ra, Tà nhận ra khỏi vỏ, quỷ dị đạo pháp, để cho người khó lòng phòng bị, ngươi là Liễu Vô Tà, liên tục thi triển nhiều loại đạo thuật, hai người rốt cuộc nhận ra Liễu Vô Tà là ai, đụng phải cái khác cao cấp địa huyền cảnh bọn họ phản mà không sợ. Biết được là Liễu Vô Tà sau đó, lại có thể nảy sinh ý rút lui, Liễu Vô Tà có như thế khủng bố sao? Chết, một tiếng kêu to, Tà nhận đột nhiên hóa là hai đạo đao khí, trực tiếp khóa lại bọn họ cổ họng, suy suy, huyết quang phun ra, đỉnh cấp địa huyền cảnh đã không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, giết hai người sau đó, thu lấy bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà một khắc không dám lưu lại, nhanh chóng rời đi nơi này, mới vừa rồi cao thủ quá nhiều, Liễu Vô Tà tùy tiện thu lấy, đối mặt là mười mấy tên cao thủ, muốn trở lui toàn thân đặc biệt khó khăn, đối phó một hai đỉnh cấp địa huyền cảnh, độ khó không phải rất lớn, cho nên cùng tất cả mọi người đi xong hết rồi, Liễu Vô Tà lúc này mới ra tay, hóa là một đạo sao rơi, Liễu Vô Tà tiến vào dãy núi bên trong, phỏng đoán cuối cùng một đoạn thời gian còn có hàng loạt bảo vật xuất thế, tìm được một cái sơn động, Liễu Vô Tà bố trí trận pháp sau đó, cầm ra hồng Phật thạch, thật là nồng đậm Phật tộc hoa văn, còn có kinh khủng viễn cổ lực, những thứ này đối mình trợ giúp quá lớn, không chút do dự, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển, chu vi mấy chục ngàn mét linh khí, toàn bộ hướng bên này tụ tập, đem hồng Phật thạch đặt vào lòng bàn tay, Thôn Thiên Thần Đỉnh phát lực, kinh khủng viễn cổ lực, tràn vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, mỗi một cái viễn cổ quy luật, nặng như 5 tấn, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Suýt nữa chấn vỡ hắn thân xác, Phật tộc hoa văn sau khi đi vào, Liễu Vô Tà phát hiện mình tín ngưỡng ao đổi được hơn nữa dịch thấu trong suốt. Mặt nước lại nổi lên tí ti ba quang, giống như là vảy cá vậy, một tầng lại một tầng, xem đẹp vô cùng, Thái Hoang thế giới dục dịch, hấp thu viễn cổ lực, để cho Thái Hoang thế giới đổi được hơn nữa phong phú. Bất luận là núi cao vẫn là biển hồ, tựa như dung nhập vào một cổ lực lượng mới, để cho nguyên bản yếu ớt đỉnh núi, đổi được bền chắc không thể gãy, phản hồi trở về chỗ tốt. Liễu Vô Tà thân xác càng cường hãn, chuẩn bị đột phá, thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian đột phá đến đỉnh cấp linh huyền cảnh. Chỉ có bước vào địa huyền cảnh, mới có thể làm càng nhiều hơn sự việc. Cảnh giới dục dịch, chân khí giống như thần long vậy, xông về đỉnh cấp linh huyền cảnh cửa, mỗi một lần đánh vào, mang theo viễn cổ lực, chấn động được Liễu Vô Tà màng nhĩ đều phải nổ tung. Lực lượng thật là đáng sợ, còn chưa đột phá cảnh giới, ta chân khí nếu so với trước kia cường hãn hơn. Liễu Vô Tà phát hiện chân khí đạt được viễn cổ lực gia trì sau đó càng tinh thuần, mỗi một giọt chân khí giống như cùng nhau đồ sộ truy, tùy ý sử dụng là có thể đánh chết giống vậy linh huyền cảnh. Khí thế ổn định leo lên linh huyền tầng 9 cửa, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh vỡ. Mở ra một khắc kia, linh khí chung quanh bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng sau đó cắn nuốt không chỉ là linh khí, còn có chung quanh thiên địa quy luật, thiên quan ở giữa quy luật bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt sau khi đi vào. Ý nghĩa hắn đối mảnh thiên địa này hiểu càng sâu sắc. Mấy chục ngàn cái cực phẩm linh thạch nổ tung, toàn bộ hóa là chất lỏng, tràn ngập Liễu Vô Tà toàn thân. Thái Hoang thế giới đột nhiên phóng đại một vòng lớn, hút lấy linh khí tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn. Trong chớp mắt, đứng ở linh huyền cảnh đỉnh cấp, khoảng cách địa huyền cảnh chỉ có một bước xa, nếu như còn có mấy cái hồng phật thạch là tốt, tuyệt đối có thể đột phá đến địa huyền cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiêu phí hơn một ngày thời gian, Liễu Vô Tà đem cảnh giới củng cố lại, chủ yếu là sợ sau khi đột phá tạo thành cảnh tượng đưa tới không cần thiết phiền toái. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1119, linh đan cấp 3. Đạt tới đỉnh cấp linh huyền cảnh sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình xảy ra biến hóa long trời lở đất, lại không nói chân khí thuần độ nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần, chủ yếu là trong thân thể Phật tộc hoa văn thời thời khắc khắc xông lên soát Liễu Vô Tà thân xác. Mỗi một lần xông lên soát, thân xác cũng có thể dâng lên tí ti kim quang, để cho hắn thân xác đổi được cường đại hơn. Tùy ý vẫy tay một quyền, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, ta cùng mảnh thiên địa này quy luật độ phù hợp cao hơn. Sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà rất ngạc nhiên mừng rỡ, ý nghĩa Liễu Vô Tà sau này thi triển đạo thuật thời điểm càng muốn gì được nấy. Giờ phút này thiên quan nội bộ rất nhiều địa phương cũng xuất hiện hồng quang kim quang vân vân, nhiều bảo vật xuất hiện, mỗi thời mỗi khắc đều có cao thủ xông ra. Ùng ùng, ngoài ngàn dặm, Liễu Vô Tà thấy một tầng thật dày tầng mây từ tương khung đến tới, lôi kiếp, lại có người đột phá đến thiên huyền cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, coi như ở thiên quan nội bộ đều không cách nào ngăn trở lôi kiếp hạ xuống, xem ra lấy được loại nào đó thần bí bảo vật mới có thể để cho đỉnh cấp địa huyền cảnh đột phá đến thiên huyền trình độ. Thân thể thoáng một cái tại chỗ biến mất, tiếp tục hướng bên trong đi sâu vào. Liễu Vô Tà mục đích là tìm tòa kia thánh vò, nó mới là thiên quan bên trong lớn nhất bảo vật, những cái kia linh quả còn có chân bảo hiếm thế, dẫu sao đều là bên ngoài lực lượng, thông qua linh thạch còn có cơ hội mua được, nhưng là tín ngưỡng nguồn, tuyệt không phải tiêu phí linh thạch là có thể mua được. Thiên quan nội bộ những thứ này dân địa phương cống hiến vô số năm tín ngưỡng lực, toàn bộ chuyển vận đến thánh vò bên trong, đạt được những thứ này tín ngưỡng nguồn, Liễu Vô Tà tin tưởng mình thực lực tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, cùng mảnh thiên địa này độ phù hợp cao hơn. Sau đó Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, trước mặt thế giới dần dần xuất hiện biến hóa. Ồ, Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một đạo thanh âm quái dị, thế giới trước mắt để cho hắn sợ ngây người. Đây là khí văn tạo thành một tòa thế giới, Liễu Vô Tà giống như là phát hiện tân đại lục như nhau. Quỷ đồng thuật thấy thế giới cùng bình thường người thấy thế giới hoàn toàn không phải giống nhau, từng cái khí văn trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vào trước khi tới, Liễu Vô Tà liền hoài nghi thiên quan là cường đại pháp bảo, giờ phút này vừa thấy quả nhiên như vậy. Ha ha ha, Liễu Vô Tà đột nhiên một trận cười điên cuồng, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nếu như giờ phút này có những người khác tại chỗ, nhất định mắng Liễu Vô Tà được say đắm điên. Thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần sửa sang lại rõ ràng những thứ này khí văn di động quỹ tích, ta tự nhiên có thể khắc vẽ ra tới một phần hoàn chỉnh thiên quan nội bộ đồ, còn có thể tìm được bảo vật ẩn núp địa phương. Liễu Vô Tà đột nhiên thu hồi tiếng cười, trên mặt đổi được vô cùng trịnh trọng. Hắn là luyện khí đại sư, tự tay chế tạo qua rất nhiều chuôi tiên khí, cái này tôn thiên quan rất cường đại, Liễu Vô Tà muốn đem hắn nghiên cứu thấu triệt ngược lại cũng không khó khăn. Bất kỳ binh khí gì bên trong thế giới đều là thông qua trận pháp cộng thêm khí văn tạo thành, ta nhận nội bộ không gian chính là Liễu Vô Tà mình mở ra đi ra, bất quá trước mắt bên trong không gian liền 1m2 cũng không có. Nếu nội bộ không gian là trận pháp cùng khí văn tạo thành, tìm được quy luật sau đó là có thể nắm giữ nội bộ không gian biến hóa, đột phá linh huyền tầng 9, chiếm đoạt nhiều thiên quan nội bộ quy luật, để cho Liễu Vô Tà cùng mảnh thiên địa này đã không phân chia lẫn nhau. Phỏng đoán những người khác đột phá tu vi sau đó rất nhanh vậy sẽ phát hiện cái này bí ẩn, phân tích nội bộ không gian quỹ tích vận hành, thiên đạo thần thư mở ra, chung quanh khí văn toàn bộ thu ghi đi vào, bắt đầu tiến hành suy diễn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo Liễu Vô Tà không ngừng suy diễn, trước mặt thế giới tiếp tục biến hóa, những cái kia sơn xuyên con sông lại biến mất không thấy. Cướp lấy, chính là một phiến hoang vu thế giới, đây mới là thiên quan nội bộ chân chính dáng vẻ, cái gọi là sơn duyên biển hồ, đều là quy luật diễn biến, cũng không phải là thế giới chân chính, khó trách nơi này dân địa phương, một mực không cách nào tiến hóa, bởi vì nơi này căn bản cũng chưa có dãy núi, cũng không có quy luật, bọn họ giống như là nhốt ở một tòa bên trong lồng tre. Mỗi ngày phân giải ra tín ngưỡng nguồn, rót vào thánh vò bên trong, theo thôi diễn đi sâu vào, Liễu Vô Tà biểu tình trên mặt, càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù làm rõ ràng thiên quan tình huống nội bộ, nhưng muốn đối hắn nghĩ phức tạp hơn hơn, lâu như vậy, hắn còn không tìm được thiên quan lối ra, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, coi như đạt được nhiều hơn nữa bảo vật, nếu như một mực buồn ngủ chết trong đó, lại có ích lợi gì, trước bỏ mặc, tìm được thánh vò nói sau, việc đã đến nước này, muốn quá nhiều cũng không dùng, hết tất cả có thể, tăng lên tu vi, một ngày thời gian trôi qua, một bộ hoàn chỉnh nội bộ khung xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không gian rất lớn, có thể chứa một tòa thành lớn, đáng tiếc chỉ có thể nhìn được chu vi mấy ngàn mét. Quá địa phương xa, mơ hồ, đó là cái gì? Liễu Vô Tà đột nhiên phong tỏa xa xa một quả kim quang lòe lòe đồ. Trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, quỷ đồng thuật tiếp tục xuyên thấu, thẳng tới kim quang chỗ. Đây là linh đan cấp 3. Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Linh đan cấp 3, đã có thể so với thiên huyền cảnh, đại lục chân võ loại cao cấp nhất, cũng chỉ cấp 2 linh đan mà thôi. Trên thị trường phần lớn đều là nhất phẩm linh đan, bởi vì Liễu Vô Tà trước mặt thế giới xuất hiện biến hóa. Ở cũng không phải sơn hà biển hồ, cũng không có dãy núi, chỉ có một phiến mờ mịt không gian, thân thể hóa là một đạo sao rơi, chạy thẳng tới vậy cái linh đan cấp 3 đi, nếu như có thể đạt được cái này cái linh đan cấp 3. Đột phá địa huyền cảnh, trong tầm tay, thu hồi quỷ đồng thuật, bốn phía cảnh tượng khôi phục nguyên trạng, Liễu Vô Tà đã phong tỏa linh đan cấp 3 vị trí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khoảng cách hắn cũng chỉ một ngày nhiều chặng đường, hy vọng không có ai phát hiện cái này cái linh đan cấp 3. Liễu Vô Tà âm thầm nói, xuyên qua từng ngọn đỉnh núi còn có thung lũng, khoảng cách xuất hiện linh đan cấp 3 địa phương, càng ngày càng gần, trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà cảm giác được mấy cổ khí tức cường đại đang hướng bên này tụ tập, thi triển thần long thân pháp, Liễu Vô Tà đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, nhất định phải cướp ở người khác trước mặt, bắt được linh đan cấp 3. Hắn có thể thông qua khí xăm rõ ràng thiên quan nội bộ cấu tạo. Những người khác giống vậy có thể làm được. Một đạo mãnh liệt kim quang, bao trùm nửa tung lũng, khó trách sẽ hấp dẫn nhiều trước người tới. Liễu Vô Tà thân thể bay vút đến trên ngọn núi, nhìn ra xa trước mặt tung lũng, rốt cuộc biết vì sao xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Linh đan cấp 3, thả ra ngập trời linh tính, cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm giác đạt được. Coi như là thiên huyền cảnh, luyện chế một quả linh đan cấp 3 vậy không dễ dàng. Đầu tiên vật liệu chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Toàn bộ bên trong thần châu, muốn thu thập một quả linh đan cấp 3 vật liệu, biết bao khó khăn, cao cấp địa huyền cảnh đạt hơn mấy chục người, đỉnh cấp địa huyền cảnh cũng có 7-8 người, còn có mấy tên nửa bước thiên huyền cảnh, nhiều người như vậy, tranh đoạt một quả linh đan cấp 3, nhất định phải thường kịch liệt. Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, một lần nữa sử dụng quỷ đồng thuật, trước mặt thế giới bắt đầu biến hóa, thung lũng biến mất, cướp lấy là một tòa tương tự gian nhà vậy địa phương. Linh đan cấp 3 liền chữ cất ở đây tòa bên trong phòng. Thế giới bên ngoài đều là thông qua quy luật diễn hóa, xuất hiện trước mắt hoàn cảnh, mới thật sự là thiên quan nội bộ cấu tạo, trừ linh đan cấp 3 ra, chung quanh còn có một cái bóng dáng, bọn họ đều là tới trước tu sĩ, thu hồi quỷ đồng thuật, bốn phía cảnh tượng một lần nữa biến thành thung lũng hình dáng. Cái này cái linh đan cấp 3 là ta, các ngươi ai dám giành giật với ta? Một tôn nửa bước thiên huyền cảnh đi về trước đạp một cái. Kinh khủng địa huyền quy luật, chào hướng bốn phía, mượn cái này cái linh đan cấp 3. Tuyệt đối có thể tấn thăng chân chính thiên huyền cảnh, ngăn cản người bất kỳ cùng hắn tranh đoạt. Nói đùa, lúc nào cái này cái linh đan cấp 3 thành tài sản của ngươi? Lại là một tôn nửa bước thiên huyền đứng ra, phát ra cười lạnh một tiếng. Trần Sơn, ngươi dám cùng ta cướp? Mở miệng trước nói chuyện nam tử, ánh mắt trực tiếp quét về phía mới vừa nói chuyện người thanh niên này. Trong ánh mắt không mang theo một chút tình cảm. Lưu Đông Thanh, ngươi muốn nuốt một mình linh đan cấp 3, hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không? Mũi châm đối dâu, những cái kia thông thường địa huyền cảnh căn bản không có cơ hội cướp đoạt, liền đến gần tư cách cũng không có. Đã như vậy, mọi người thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Ngoài ra một tôn nửa bước thiên huyền cảnh lên tiếng, thân thể thoáng một cái, hướng trên hư không linh đan cấp 3 bắt đi, tốc độ nhanh vô cùng, nói ra tay liền ra tay. Linh đan chỉ có một quả, nhiều sói thịt thiếu, liền xem ai bản lãnh lớn hơn, tự tìm cái chết. Trần Sơn còn có Lưu Đông Thanh giận dữ, cùng ra tay, chụp vào linh đan cấp 3. Ba tôn nửa bước thiên huyền cảnh đã bắt đầu giao phong. Linh đan cấp 3 ẩn chứa cực mạnh linh tính, bị chập chờn sau đó, lại hướng xa xa thổi tới, rời đi chiến trường khu vực, chung quanh những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh, nhân cơ hội ra tay, lan, Trần Sơn một tiếng quát to, bàn tay đảo qua, đem những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh tung bay, nhìn như đều là đỉnh cấp, nửa bước thiên huyền cảnh, đã lĩnh ngộ một chút thiên địa đại lộ, tuyệt không phải đỉnh cấp địa huyền cảnh có thể so sánh. Liễu Vô Tà như cũ không động, hắn ngừng chờ, quỷ đồng thuật thi triển, trước mặt thung lũng biến mất, trở lại tòa kia gian nhà trong đó, ba tôn nửa bước thiên huyền cảnh, công kích lẫn nhau, mà linh đan cấp 3, không ngừng chìm nổi, bất luận bọn họ đánh nhau biết bao kịch liệt, linh đan cấp 3, không cách nào rời đi chỗ tòa này gian nhà, những người khác không có quỷ đồng thuật, tự nhiên không cách nào phát hiện điểm này, thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị thu lấy, từ ba tôn nửa bước thiên huyền cảnh trong tay cướp đoạt đan dược. Độ khó rất lớn, duy nhất biện pháp, mượn thôn thiên thần đỉnh, đem linh đan cấp 3 trước cắn nuốt, thôn thiên thần đỉnh đã sớm không nhẫn nại được, trực tiếp chui ra ngoài, một tòa đen nhánh lỗ lớn, đột nhiên xuất hiện, để cho Trần Sơn còn có Lưu Đông Thanh ba người cùng nhau dừng tay. Đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, đen nhánh lỗ lớn, trực tiếp đem linh đan cấp 3 chiếm đoạt đi vào, là hắn, phía dưới một tên đỉnh cấp địa huyền cảnh đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà. Hắc động nhanh chóng biến mất, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, tự tìm cái chết, lại dám cướp đoạt ta đan dược. Trần Sơn vô cùng giận dữ, chỉ cần lấy được viên thuốc này, hắn liền có thể đột phá thiên huyền cảnh, lại bị Liễu Vô Tà cướp đi, bắt được linh đan cấp 3 sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, thi triển quỷ đồng thuật, chung quanh đỉnh núi toàn bộ biến mất, thân thể đột nhiên chui vào ngoài ra một tòa gian nhà. Thiên quan chủ nhân đem thiên quan nội bộ không gian chế tạo thành từng cái ô, giống như là gian nhà, cũng giống là hang núi, loại địa phương này, đại khái mấy ngàn, Trần Sơn một trưởng đánh xuống, hắn đã phong tỏa Liễu Vô Tà, hơn nữa cách nhau khoảng cách cũng không phải rất xa, mắt xem một trưởng là có thể nghiền chết Liễu Vô Tà. Một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà chung quanh không gian một hồi biến hóa, ngay sau đó Liễu Vô Tà biến mất, vô căn cứ bốc hơi. Đơn bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tản là không tưởng tượng nổi, Trần Sơn các người nhìn một mặt kinh hãi, hắn đi nơi nào, mới vừa rồi còn ở trước mặt mọi người, thời gian đảo mắt liền biến mất. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1120, địa huyền cảnh, mỗi cái người đầu óc mơ hồ, một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, coi như là thiên huyền cảnh, rời đi, vậy sẽ lưu lại tàn ảnh, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, chỉ như vậy vô căn cứ biến mất ở bọn họ tất cả người trước mặt. Chúng ta đi nhanh truy đuổi, Trần Sơn một tiếng kêu to, hướng xa xa đuổi theo, lấy là Liễu Vô Tà mượn một loại bí thuật bỏ chạy. Người nhất định không có trốn xa, Lưu Đông Thanh hướng một cái hướng khác đuổi theo, những người khác cũng không ngoại lệ, rối rít đuổi theo ra. Trong chớp mắt, bên trong sơn cốc tu sĩ, đi không còn một mống, mà lúc này, Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, lần nữa quỷ dị xuất hiện ở trên hư không, vẫn là hắn mới vừa rồi đứng địa phương, đây chính là không gian diệu dụng. Liễu Vô Tà trên mặt còn có một chút may mắn, hoàn toàn là dựa vào quỷ đồng thuật, quen thuộc thiên quan nội bộ cấu tạo, nếu không, rất khó thoát thân, đối mặt ba tôn nửa bước thiên huyền cảnh, phần thắng cực thấp, bởi vì chung quanh những cái kia đỉnh núi đều là ảo tưởng. Thế giới chân chính, chỉ có nghiên cứu biết khí văn quỹ tích vận hành, mới có thể chân tránh biết rõ thiên quan kết cấu nội bộ. Cũng không rời đi nơi này, Liễu Vô Tà tìm được một cái sơn động, cầm ra trận pháp bàn, bố trí một tòa phòng ngự đại trận, đột phá địa huyền cảnh, không cho sơ thất, tạm thời nửa khác sẽ không có người trước tới nơi đây. Linh đan cấp 3 đã bị hắn lấy đi, cầm ra linh đan cấp 3, đặt ở lòng bàn tay, linh đan rất lớn, Liễu Vô Tà không gọi ra cụ thể tên chữ, từ đan văn đi lên xem, cái này viên linh đan thật không đơn giản, hẳn là cấp 4 linh đan, theo thời gian trôi qua, rơi xuống tam phẩm, có thể hay không đột phá địa huyền cảnh, toàn dựa vào ngươi. Liễu Vô Tà một hơi đem linh đan cấp 3 uống vào. Đan dược vào miệng sau đó, hóa là một cổ kinh khủng năng lượng, xông vào Liễu Vô Tà toàn thân cùng với hắn đan điền. Ken két ca, Liễu Vô Tà cảm giác cả người xương cốt đều phải nổ tung. Xuất hiện nhiều vết rách, thật là cường hãn đan dược. Coi giữ tâm thần, thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, bắt đầu luyện hóa viên thuốc này, thân xác bề mặt, nhiều máu tươi từ lỗ chân lông trong đó tràn ra. Hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, giúp Liễu Vô Tà cùng nhau luyện hóa, chiếm đoạt một phần chia đan dược năng lượng, giảm bớt Liễu Vô Tà trong thân thể áp lực, mới đột phá đỉnh cấp linh huyền cảnh không lâu, cảnh giới một lần nữa nghênh đón biến hóa, khí thế càng ngày càng thịnh, Liễu Vô Tà lại không đột phá, thân xác cũng sẽ bị đan dược cho căng bể, thể xác giống như là một cái ao, mỗi một lần đột phá tu vi, cái ao cũng sẽ mở rộng mấy phần, củng cố mấy phần, viên thuốc này giống như là mưa như chút nước mưa to. Không ngừng đi trong hồ mặt rót nước, trong chớp mắt, cái ao thì phải tràn ra, một khi tràn ra, ý nghĩa Liễu Vô Tà thân xác tan vỡ, duy nhất biện pháp, đột phá tu vi, mở rộng cái ao, có thể chứa càng nhiều nước hơn lưu, chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà chờ đợi ngày này quá lâu, đột phá địa huyền cảnh, coi như là thiên huyền cảnh muốn giết hắn, đều không phải là như vậy dễ dàng, có thể hay không giết chết thiên huyền cảnh Liễu Vô Tà không biết, ít nhất thiên huyền nhất nặng rất khó uy hiếp được hắn, cái này là đủ rồi. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết bắt đầu chia nứt ra, tấn thăng địa huyền cảnh sau đó, công pháp lên mỗi một cái chữ viết, lại từ một chữ, biến thành hai chữ, nếu so với trước kia càng thâm ảo hơn cùng huyền diệu. Chẳng lẽ đây mới thật sự là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết? Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, nhìn Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mới phương pháp tu luyện, có chút khó tin, ta hiểu ý, trước là trúc cơ thiên, chủ yếu là đánh chịu đựng căn cơ, hiện tại mới tính là chân chánh tu luyện. Liễu Vô Tà rất nhanh rõ ràng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết ảo diệu. Không kịp sửa sang lại những cái kia chữ viết, trước đột phá tu vi nói sau, thiên huyền trước, đều là trúc cơ, chỉ có đột phá thiên huyền, mới tính chân chính đặt chân tu tiên giai đoạn. Liễu Vô Tà ở địa huyền cảnh thời điểm, đã hoàn thành trúc cơ, muốn so với người thường nói trước dòng dã một cái cảnh giới lớn. Thiên đạo thần thư mở ra, phía trên nhiều rất nhiều hàng ngũ, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chia ra sau đó, thôn thiên thần đỉnh vậy theo biến hóa, nếu so với trước kia nới rộng gấp đôi, càng đáng sợ hơn là thôn thiên thần đỉnh nội bộ, xuất hiện một tôn hư vô cảnh tượng, nhìn kỹ lại, giống như địa ngục vậy, đây là A Tị địa ngục, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thuần khiết vô cùng, vì sao thôn thiên thần đỉnh cho người một loại tà ác như thế cảm giác? Liễu Vô Tà có chút không sờ được đầu mối, thôn thiên thần đỉnh từ vừa mới bắt đầu, liền ma khí lan lan, xuất hiện A Tị địa ngục sau đó, ma khí hơn nữa thuần khiết, một cổ cuồng bạo hấp lực, từ bên trong xông ra, chu vi mấy trăm ngàn gạo linh khí, toàn bộ bị chiếm đoạt đi vào, hóa là ngập trời linh dịch, giống như một cái ngân hà thác nước, xông vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà thậm chí phản ứng không kịp nữa. Điều này ngân hà liền đến Thái Hoang thế giới, đột phá, không thời gian đi nghiên cứu thôn thiên thần đỉnh, dù sao không có chỗ xấu, thôn thiên thần đỉnh tấn thăng sau đó, hốt lấy linh khí tốc độ, nếu so với trước kia nhanh gấp đôi, ngắn ngủi nửa hô hấp thời gian, chiếm đoạt chu vi 100.000 mét linh khí, kinh khủng cỡ nào, thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, phía trên hàng ngũ mình lần lượt thay nhau, sách nếu so với trước kia dày gấp đôi có thừa, hồn hải bắt đầu mở rộng, vô biên vô tận thần thông lực, từ thần thông cửa tràn vào đi vào. Gia trì đến Liễu Vô Tà thân thể, địa huyền cảnh cửa, mình mở ra, Liễu Vô Tà rốt cuộc đột phá đến địa huyền cảnh, chân khí giống như cuồn cuộn lũ lụt, qua lại gân mạch bên trong, đan dược cấp 3 năng lượng, xa xa không có hao hết, Liễu Vô Tà chỉ có thể tước đoạt đan dược năng lượng. Đánh chịu đựng thân xác càng mạnh, chịu đựng năng lực lại càng mạnh, mỗi một tấc xương cốt, bị đan dược đánh vào sau đó, phía trên vết rách toàn bộ biến mất, ngược lại nếu so với trước kia, càng kiên cố hơn. Còn có thân xác, xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, bao trùm ở Liễu Vô Tà da thịt bề mặt, một phiến phiến vảy rồng, hiện lên ở Liễu Vô Tà trước ngực sau lưng, mênh mông oai rồng, từ trong hang núi, truyền bốn phương tám hướng, Trần Sơn đám người đã đuổi theo mấy ngàn dặm, đột nhiên phát hiện sau lưng linh khí toàn bộ biến mất, tựa như bị thứ gì cho cắn nuốt hết, sau đó không lâu, là mênh mông oai rồng, xông về ngoài vạn dặm, không đúng, bên trong sơn cốc còn có bảo vật, Trần Sơn thời gian đầu tiên vòng trở lại. Trừ hắn ra, những người khác rối rít đổi lại đầu thương, chạy thẳng tới tung lũng, quay rồng chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh biến mất không gặp, thiên lôi thần thể từ từ hiện lên, một tôn xinh đẹp lưu ly thánh y, đem Liễu Vô Tà gói lại, tu luyện tới hậu kỳ, thậm chí không cần ăn mặc áo quần, dựa vào quy luật là có thể ngưng tụ thành y, ước chừng 100.000 cái cực phẩm linh thạch nổ tung, xông vào Thái Hoang thế giới, đột phá địa huyền cảnh sau đó, Thái Hoang thế giới ước chừng khuếch trương chiều rộng gấp đôi có thừa. Nguyên bản nhìn như cao vút trong mây đỉnh núi, giờ phút này biến thành núi nhỏ sườn núi, đã từng to lớn sông lớn biển hồ, hiện tại biến thành nhỏ cái ao, đây chính là mở rộng gấp đôi sau hiệu quả, trôi lơ lửng ở Thái Hoang thế giới bầu trời tinh thần. Lại biến thành từng cái điểm sáng, nhìn như rút nhỏ vô số lần, nhưng không biết, tinh thần cũng không thu nhỏ lại, mà là Thái Hoang thế giới lớn hơn, một chút thế giới lực, từ Thái Hoang thế giới nội bộ nảy sinh, trước cảm thụ không rất rõ ràng, giờ khắc này, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Thái Hoang thế giới có mình quy tắc tạo thành, liền sẽ ra đời thế giới lực, một khi điều động ra, tương đương với một cái thế giới lực lượng tập trung ở cùng nhau. Đó là kinh khủng cỡ nào, thế giới lực, Liễu Vô Tà tùy tiện không dám động dùng, chủ yếu là sợ nguy cơ Thái Hoang thế giới căn cơ. Mất đi thế giới lực, Thái Hoang thế giới đối mặt sụp đổ, lấy được mấy triệu cực phẩm linh thạch, trên mình đã còn dư lại không có mấy, vận chuyển một tí pháp quyết, chân khí qua lại bên trong thân thể, giống như vạn mã bôn đằng vậy, đứng lên, thi triển thân pháp. Chỉ gặp từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở hang núi ra, đây chính là địa huyền cảnh sao? Những năm này cắn nuốt nhiều địa huyền cảnh quy luật, Liễu Vô Tà đối địa huyền cảnh cũng không xa lạ gì. Tiêu phí 2 tiếng thời gian, khí thế dần dần khôi phục bình thường, dừng lại ở địa huyền một tầng đỉnh cấp, đã không có tất phải ở chỗ này lưu lại, tìm một chút một chỗ, thiên quan chủ nhân khi còn sống thu thập bảo vật, toàn bộ để dành ở thiên quan bên trong, liền xem ai cơ duyên tốt hơn. Thần thức tiến vào hồn hải, sửa sang lại bản mới Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Chương mới, nếu so với trước kia hơn nữa cổ xưa, chữ viết mịt mờ khó hiểu, rất nhiều chữ viết, liền Liễu Vô Tà đều không gặp qua, cần dựa vào cường đại suy diễn năng lực mới có thể hiểu hàm nghĩa trong đó. Mới vừa đọc mấy chục cái chữ viết, bốn phía truyền tới tiếng ông ông, mấy chục bóng người đồng thời hướng hắn cướp tới. Thằng nhóc, còn ta đan dược tới. Trần Sơn một tiếng quát chói tai, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, cặp mắt đỏ thắm, hận không thể đem Liễu Vô Tà ăn sống nuốt tươi. Duy nhất để cho bọn họ không rõ ràng, Liễu Vô Tà làm sao còn ở chỗ này? Chu vi ngàn dặm bọn họ đều kiểm tra qua, Liễu Vô Tà biến mất vô ảnh vô tung, đột nhiên lại xuất hiện, còn mượn nơi đây hoàn cảnh đột phá tu vi, quả thực để cho người muốn không rõ ràng. Thần thức từ hồn hải trong đó lui ra ngoài, ánh mắt càn quét một vòng, trước rời đi vậy mấy chục người, toàn bộ chạy về, đoán chừng là mình đột phá tạo thành chập chờn quá lớn, đưa tới bọn họ chú ý, mới nhanh chóng chạy về, nhanh như vậy liền luyện hóa linh đan cấp 3. Lưu Đông Thanh mặt đầy vẻ kinh hãi, bọn họ rời đi cũng chỉ một ngày mà thôi, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể luyện hóa linh đan cấp 3, coi như là bọn họ, luyện hóa linh đan cấp 3, nói ít cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể, nhưng không biết, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tấn thăng sau đó, chỗ tốt quá nhiều, không chỉ có tốc độ vận chuyển nhanh hơn, Thôn Thiên Thần Đỉnh ra đời A Tị Địa Ngục, chiếm đoạt linh khí tốc độ là trước 10 lần vượt quá, còn có Thiên Đạo Thần Thư, suy diễn năng lực mạnh hơn, Liễu Vô Tà tìm được một con đường tắt nhất đột phá phương thức, thuận lợi đột phá địa huyền cảnh, giết hắn, đem hắn luyện hóa người lớn đan. Trần Sơn không nhịn được, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, dự định đem Liễu Vô Tà sống sờ sờ luyện hóa, linh đan cấp 3 dược liệu còn ở hắn trong thân thể. Sau khi luyện hóa, tuy không đạt tới linh đan cấp 3 như vậy tinh thuần, hiệu quả vậy chênh lệch không bao nhiêu, chỉ cần linh đan cấp 3 quy luật còn ở, cái này là đủ rồi. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, ánh mắt càn quét một vòng, đem mỗi người mặt mũi thu hết vào mắt, sau đó rơi vào Trần Sơn trên mình, bởi vì hắn hồn hải bên trong lại có một quả thần bí dấu vết, Kim đỉnh lâu người, những cái kia đỉnh cấp địa huyền cảnh, từng bước ép tới gần, coi giữ bốn phía, lần này tuyệt đối sẽ không để cho Liễu Vô Tà chạy trốn. Sử dụng quỷ đồng thuật, chung quanh tầm mắt biến thành mờ mịt, sơn xuyên con sông biến mất, ra tay, Lưu Đông Thanh xuất thủ trước, kinh khủng nửa bước thiên huyền thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, không đột phá địa huyền cảnh trước, đối mặt nửa bước thiên huyền, khẳng định không phải là đối thủ, đột phá địa huyền sau đó, lại không nói sức chiến đấu tăng lên trăm lần, chủ yếu là có thể vận dụng địa huyền quy luật. Đây là linh huyền không cách nào so sánh, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1121, chém chết nửa bước thiên huyền. Ba đại nửa bước thiên huyền cảnh, cùng trong chốc lát ra tay, tuyệt đối là trời long đất lở, chung quanh sơn xuyên con sông toàn bộ nổ tung, những thứ này đều là quy luật diễn hóa, nhìn vô cùng khủng bố, những cái kia sơn xuyên vết nứt sau đó, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, Liễu Vô Tà nhưng một chút không nghe được, bởi vì trước mặt hắn tầm mắt, cùng bọn họ thấy hoàn toàn không cùng, không gian lớn thuật, mượn không gian lớn thuật có thể tự do qua lại thiên quan nội bộ, ba người công kích, toàn bộ lạc không, Liễu Vô Tà một lần nữa tại chỗ biến mất, chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Lưu Đông Thanh sau lưng, đột nhiên lộ ra bàn tay, nếu như ở bên ngoài, Liễu Vô Tà tuyệt đối không dám làm như vậy, nửa bước thiên huyền cảnh vẫn là rất kinh khủng, nơi này là thiên quan nội bộ, Liễu Vô Tà đã nắm giữ nơi này khí văn, cùng nội bộ không gian hòa làm một thể, giống như là thiên quan khí linh vậy, có thể tự do qua lại, đáng chết, Lưu Đông Thanh giận dữ, hắn muốn không rõ ràng Liễu Vô Tà làm sao sẽ xuất hiện ở sau lưng hắn. Mới vừa rồi rõ ràng khoảng cách hắn còn có mấy chục mét xa. Đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, im hơi lặng tiếng, trừ phi là thiên huyền cảnh, địa huyền cảnh căn bản không làm được một điểm này, đứng ở bốn phía những cái kia địa huyền cảnh tu sĩ. Hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, không gian lớn thuật bị Liễu Vô Tà vận dụng được tinh tế. Bắt đầu đi vào, cùng thiên quan nội bộ quy luật hoàn toàn xa lạ, liên tục đột phá hai cảnh giới, chiếm đoạt nhiều thiên quan bên trong quy luật, đã không phân chia lẫn nhau. Oanh, Lưu Đông Thanh không tránh kịp, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng tung bay. Phốp, Lưu Đông Thanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ngay tức thì uể oải xuống, nếu như là cái khác đỉnh cấp địa huyền cảnh, Liễu Vô Tà một quyền đủ để đem đánh bể, đối phó nửa bước thiên huyền, chỉ là đem hắn tổn thương nặng mà thôi. Một cái mịt mờ thiên huyền quy luật, khóa lại Lưu Đông Thanh thân xác, thiên huyền cảnh đã bị thiên địa đồng ý, muốn đánh chết bọn họ, khó như lên trời, nhưng là nửa bước thiên huyền, vậy thì chưa chắc, không hề bị thiên địa đồng ý. Chỉ có trải qua lôi kiếp, mới tính chân chính thiên huyền, công kích Lưu Đông Thanh thời điểm, Trần Sơn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà hạ bàn hung hăng quét tới, bọn họ ba người mặc dù là đối nghịch quan hệ, ở linh đan cấp 3 trước mặt, tốc độ công kích nhưng khác thường nhất trí, Liễu Vô Tà đã sớm phòng đến Trần Sơn ngón này, đại hàn băng thuật, một đạo cường đại băng thuẫn, ngăn chặn Trần Sơn một kiếm, rắc rắc, băng thuẫn chia năm xẻ bảy, Trần Sơn một kiếm đem bổ ra, mà lúc này, Liễu Vô Tà đã sớm tránh. Tiếp tục xuất hiện ở Lưu Đông Thanh trước mặt, đuổi một kích phá mới có thể, không cho bọn họ ba người liên hiệp cơ hội, trước hết giết chết một người, chiếm đoạt bọn họ quy luật, lớn mạnh tự thân, Lưu Đông Thanh quá biệt khuất, vì sao Liễu Vô Tà chỉ nhằm vào hắn một người, không có biện pháp, lúc ấy hắn đứng vị trí, thích hợp nhất Liễu Vô Tà đánh lén, lần này, Liễu Vô Tà không có thi triển trường pháp, mà là trực tiếp thi triển đại kịch độc thuật, để cho Lưu Đông Thanh mất năng lực chiến đấu, kinh khủng kịch độc thuật ở bốn phía lan tràn, Trần Sơn cùng ngoài ra một tôn nửa bước thiên huyền rối rít lui về phía sau, càng không dám đụng chạm những thứ này khí độc, địa huyền cảnh thi triển ra đại kịch độc thuật, tuyệt đối có thể độc chết bọn họ. Đại ngũ hành thuật, Lưu Đông Thanh hút vào một hơi khí độc sau đó, sắc mặt biến, phát hiện chân khí trong đan điền, không thi triển được, giống như là một người bình thường như nhau, mặc cho Liễu Vô Tà thu hoạch, đây chính là đại kịch độc thuật chỗ lợi hại, còn như đại tử vong thuật cùng đại chớ chú thuật, không cần thiết thi triển, bởi vì bọn họ dù sao đều là một người chết, thi triển ngược lại lãng phí thần thông của mình lực, không thể để cho hắn giết chết Lưu Đông Thanh, nếu không hai chúng ta người rất khó đem hắn đánh chết. Trần Sơn một tiếng quát to, mặc dù hắn không thích Lưu Đông Thanh, nhưng là hắn rất rõ ràng, Lưu Đông Thanh chết, đối bọn họ hai cái vô cùng là bất lợi, ít nhất hiện tại, hắn không cho phép Lưu Đông Thanh chết. Tử Dương thần kiếm, Trần Sơn một tiếng giống giận, một đạo màu tím trùng tia sáng, hướng Liễu Vô Tà hung hãn chém xuống tới. Đây là Trần Sơn tuyệt kỹ thành danh, vô cùng lợi hại, thi triển một khắc kia, mưa gió biến sắc, chung quanh không gian không ngừng nổ tung, hóa là khí văn, biến mất ở giữa thiên địa. Các ngươi mau xem bốn phía những cái kia núi đá, thật giống như biến mất không thiếu. Đây là chuyện gì xảy ra? Cũng không tham dự chiến đấu những tu sĩ kia, một mực mật thiết chú ý bốn phía, phát hiện rất nhiều núi đá thần bí biến mất, coi như bị chấn bể, vậy sẽ hóa là mảnh vỡ. Ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, những thứ này đỉnh núi hình như là giả như nhau, đứng ở đàng xa mười mấy người lẫn nhau thảo luận, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Chẳng lẽ nói, nơi này hết thảy đều là giả? Một tôn đỉnh cấp địa huyền cảnh nhỏ giọng nói, rất lớn tuổi, hẳn sống có mấy trăm tuổi. Giả, người chung quanh cùng nhau nói, chúng ta nhìn hết thảy đều là ảo tưởng. Các ngươi có nghĩ tới không? Cái này tôn thiên quan nhưng thật ra là một tôn binh khí. Chúng ta hiện tại thuộc về binh khí nội bộ không gian. Làm sao có thể sẽ xuất hiện sơn hà biển hồ đây? Mới vừa nói chuyện tên kia ông già tiếp tục nói, rất có thể, đám người rối rít phụ họa, thậm chí quên mất xem bọn họ đánh nhau. Tử Dương thần kiếm chém xuống, xé ra một kẽ hở, buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau. Nếu như không lùi, cũng sẽ bị Tử Dương thần kiếm chém chết. Rút đi, Lưu Đông Thanh là có thể được cứu. Ngoài ra một tên nửa bước thiên huyền cảnh cao thủ không cam chịu lạc hậu, giống vậy sử dụng đỉnh cấp một kiếm, buộc Liễu Vô Tà hướng xa xa rút đi. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, quá nhanh, cơ hồ không cho Liễu Vô Tà suy tính thời gian, nhưng bọn họ xa xa đánh giá thấp Liễu Vô Tà thủ đoạn. Ta muốn giết người, không có ai có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, linh hồn mâu, một tôn kinh khủng trường mâu, trực tiếp tiến vào Lưu Đông Thanh hồn hải, vô cùng quỷ dị. Lưu Đông Thanh phần lớn tâm thần đang chống lại đại kịch độc thuật, nơi nào có tâm thần đi đối phó linh hồn mâu? Đạo thuật không cách nào đánh chết, vậy thì thi triển linh hồn thuật, chu diệt Lưu Đông Thanh hồn hải. Mất đi hồn hải, Lưu Đông Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, nguyên thần bị linh hồn mâu đâm thủng, Lưu Đông Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay che đầu, trên mặt đất không ngừng co quắp, rất là thống khổ. Tử Dương thần kiếm rơi vào khoảng không, nhìn đau chết đi sống lại Lưu Đông Thanh, Trần Sơn trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn không nghĩ ra được, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, có thể chu diệt nửa bước thiên huyền cảnh, Lưu Đông Thanh chết. Chỉ còn lại Trần Sơn cùng ngoài ra một tên nửa bước thiên huyền cảnh. Sợ run tại chỗ, rút đi, bọn họ không cam lòng, tiếp tục ra tay, phần thắng lại bao lớn. Mất đi cái này cái linh đan cấp 3, bọn họ đem bỏ lỡ đột phá thiên huyền cảnh cơ hội. Cơ hội cùng nguy hiểm luôn là cùng tồn tại, chiến đấu rơi vào ngừng, ba người phân đứng ba phương hướng, Trần Sơn vẫn là giữ công kích tư thế, ngoài ra một tôn nửa bước thiên huyền cảnh trường kiếm rũ thấp. Kinh khủng kiếm khí, đem dưới bàn chân núi đá trực tiếp chấn vỡ. Hóa là quy luật, tại chỗ biến mất, lần này mọi người thấy rõ, tất cả cảnh tượng, đều là khí văn diễn biến mà thành, những dân địa phương kia cùng huyền thú, nhưng là chân chân thật thật tồn tại, dân địa phương dựa vào huyền thú sinh tồn, mà huyền thú chỉ cần dựa vào nơi này linh khí là có thể còn sống sót. Những cái kia nước suối bên trong, ẩn chứa pháp thuật hệ nước thì, có thể để cho hồng thú sinh sôi nảy nở, cây cối ẩn chứa mộc hệ tinh khí, núi đá ẩn chứa mặt đất khí, tuy không phải vật thật, nhưng ẩn chứa nhiều thiên địa nguyên tố, hắn là Liễu Vô Tà. Đứng ở cách đó không xa những tu sĩ kia, có người nhận ra Liễu Vô Tà, thông qua giao chiến còn có sử dụng đạo pháp, xác định Liễu Vô Tà thân phận, hắn đạo thuật, không người nào có thể bắt chước được tới, nhất là Đại Hàn băng thuật, độc nhất vô nhị, Liễu Vô Tà. Trần Sơn hơi nhíu mày, thật giống như nghe qua danh tự này, chính là không biết từ chỗ nào biết được, hắn là thiên tuyển người, trên mình lưng đeo đại khí vận, khó trách hắn có thể được linh đan cấp 3, nếu như có thể đem chém chết, tước đoạt khí vận của hắn, há chẳng phải là trở thành mới thiên tuyển người. Mấy tên tuổi tác khá lớn tu sĩ, mặt đầy vẻ nóng như lửa, hận không thể gia nhập đi vào, giết chết Liễu Vô Tà, tước đoạt trên người hắn hết thảy, thiên tuyển người, có ý tứ, Trần Sơn Nguyên vốn dự định buông tha, nghe được Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ điên cuồng, các ngươi còn dự định tiếp tục ra tay, Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, nếu như bọn họ không tìm mình phiền toái, cũng sẽ không đem bọn họ chém tận giết tuyệt, nếu là bọn họ khăng khăng làm theo ý mình, vậy nghỉ trách mình không khách khí, mới vừa đột phá địa huyền cảnh, vừa vặn cần một chàng niềm vui tràn trề chiến đấu tới chui luyện mình. Chỉ có chiến đấu mới có thể để cho mình cảnh giới đổi được hơn nữa viên mãn, tìm chỗ thiếu sót, chúng ta đồng loạt ra tay. Trần Sơn nhìn về phía đối diện nửa bước thiên huyền cảnh, mở miệng nói, được, hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, các ngươi cũng ra tay, chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Trần Sơn không quên hướng cách đó không xa những tu sĩ kia nói, bọn họ đều là cao cấp địa huyền cảnh, trong đó mấy người thực lực không thấp, đỉnh cấp địa huyền, sức chiến đấu không thua bọn họ, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, Chu Diệt Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn. Coi như Trần Sơn không nói, những người này vậy không định bỏ qua cho Liễu Vô Tà. Thiên tuyển người, tràn đầy thần bí, nhất là Liễu Vô Tà những năm gần đây nhất, lẫn vào gió nổi nước lên, không ít người tất cả thuộc về kết đến hắn là thiên tuyển người. Mới có nhiều như vậy quang vòng, xoát xoát xoát, từng trận thanh âm của binh khí ra khỏi vỏ, khoảnh khắc tới giữa, mấy chục tên cao thủ, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, nhiều như vậy cao thủ, hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, giết hắn. Nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, tên kia ông già một tiếng quát lạnh. Trong tay loan đao trực bức Liễu Vô Tà cổ, xảo quyệt quỷ dị, đao pháp vô cùng cay nghiệt, sống lớn như vậy số tuổi, nhất định trải qua vô số trận chiến đấu, còn có thể sống đến hiện tại, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng là phong phú, ra tay một cái, liền tươi đẹp đám người, tự tìm cái chết. Tà nhận xuất hiện, huyễn hóa ra một đạo vô cùng đao khí, ung dung cắt kim loại đi ra ngoài, trước mặt ánh đao ngay tức thì nổ tung, đao pháp của hắn mau, Liễu Vô Tà đao pháp nhanh hơn. Giống như điện tránh sao rơi, một phần vạn nháy mắt, Tà Nhận đã ép đến phụ cận, đồng loạt ra tay, Trần Sơn nói chuyện, lần nữa thi triển Tử Dương Thần Kiếm, ngoài ra một tôn nửa bước thiên huyền, đi theo đồng loạt ra tay, hai đại thiên huyền giáp công dưới, cộng thêm nhiều người như vậy cùng nhau vây công, Liễu Vô Tà tràn ngập nguy cơ, mặc dù hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng có Chu Diệt nửa bước thiên huyền bản lãnh, đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, áp lực lớn vô cùng, hôm nay ta liền thả tay đánh một trận, hoàn toàn giết chỉ các người. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, Tà Nhận cũng không thu hồi, như cũ chỉ hướng tên kia ông già, thiên địa quy nguyên đao, thi triển một khắc kia, thiên địa biến, hai bên núi đá toàn bộ biến mất, bên trong khí văn, dung nhập vào cái này một đao trong đó tới, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1122, toàn bộ giết chết. Đao pháp thi triển một khắc kia, toàn bộ thung lũng biến mất hầu như không còn, biến thành một mảnh hư vô thế giới, không khí ngược dòng cuốn bọn họ tầm mắt trở nên có chút mơ hồ. Đã không thấy được Liễu Vô Tà thật người ở chỗ nào. Thiên quan nội bộ thế giới, không có ai so Liễu Vô Tà rõ ràng hơn, hai chân liên tục đạp quỷ dị nhịp bước, qua lại bọn họ tới giữa, đây chính là quỷ đồng thuật chỗ tốt, có thể thấy bọn họ chiêu thức sơ hở, thiên địa quy nguyên đao, ước chừng một đao mà thôi, hút khô chung quanh tất cả khí văn, còn có thiên địa quy luật, như vậy cái thế đao pháp, để cho ông già sắc mặt biến, lộ ra một chút không ổn, thân thể lại lui về phía sau, chạy thẳng tới Trần Sơn, mục đích rất đơn giản. Mượn Trần Sơn tới hóa giải một chiêu này, chết tới, Liễu Vô Tà muốn giết người, không có ai có thể chạy thoát, thiên địa quy nguyên, hóa nguyên là một, tất cả ánh đao, hội tụ vào một chỗ, tạo thành đỉnh cấp một đao, đó là tuyệt thế vô cùng một đao, đó là dung chuyển bầu trời một đao, đó là chư thiên diệt đất một đao, Trần Sơn trong mắt bên trong, toát ra một chút sợ hãi, bực nào tu vi, mới có thể thi triển đi ra cái này đoạt thiên diệt đất một đao. Không tốt, ông già lui về phía sau tốc độ, xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Những người khác công kích, toàn bộ bị Liễu Vô Tà ung dung né tránh, công kích của bọn họ toàn bộ lạc không. Trần Sơn, cứu ta, đau khí đã ép đến trước mặt lão giả, vội vàng kêu cứu Trần Sơn, hy vọng có thể cứu hắn một mạng. Trần Sơn đã nhanh chóng chạy tới, hắn tốc độ, xa không đạt tới quy nguyên một đao tốc độ nhanh, rắc rắc, ngay trước mặt của mọi người, đau khí hung hãn chém xuống, chung quanh không gian lại xuất hiện một chút khe hở, thân thể của lão giả chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà một đao đánh thành mảnh vỡ. Trong thân thể quy luật còn có tinh khí, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, tiến hóa ra A Tị địa ngục thôn thiên thần đỉnh, kinh khủng hơn, chiếm đoạt tốc độ còn có phạm vi, nếu so với trước kia mạnh mẽ trăm lần vượt quá, hút lấy một tôn đỉnh cấp địa huyền cảnh sau đó, Liễu Vô Tà khí thế muốn so với mới vừa rồi càng thuần hậu. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị, công kích của bọn họ, rất khó đánh trúng Liễu Vô Tà, mỗi một lần cũng rơi vào không khí bên trong, đạp nhịp bước kỳ quái, qua lại đám người bên trong, Liễu Vô Tà giống như hoạt lưu cá trạch vậy. Mặc cho bọn họ công kích, cũng không cách nào thương tổn tới mình chút nào, nếu như ở bên ngoài, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung, nơi này là thiên quan nội bộ, cũng không phải là thế giới chân thật, chỉ là do trận pháp còn có khí văn xây dựng không gian mà thôi. Liễu Vô Tà không chỉ có lĩnh ngộ không gian lớn thuật, luyện khí còn có trận pháp, đại lục chân võ vượt qua người hắn có thể nói cơ hồ không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên quan quy luật còn có trận pháp, lại là vượt qua đại lục chân võ, Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, thiên quan đến từ tiên giới, bọn họ những người này, há có thể hiểu được bên trong quy luật quỹ tích vận hành. Cho nên Liễu Vô Tà mới dám không chút kiêng kỵ công kích. Mỗi một lần chiêu thức sắp đánh trúng hắn thời điểm, cũng có thể mượn thiên quan ở giữa trận pháp, khôn khéo tránh, nhìn như đơn giản, thật ra thì cần cực mạnh thần hồn thành tựu kiên trì. Giết hại, còn ở không ngừng nghỉ lan tràn, chém chết một tôn ông già sau đó, Liễu Vô Tà khí thế càng cường đại hơn, tà nhận đạt được máu tươi bồi bổ, thả ra yêu dị sáng bóng, thiên địa quy nguyên đao, có thể không chỉ là một đao, bên trong ẩn chứa vô số biến hóa, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, Liễu Vô Tà tránh được Trần Sơn công kích, dự định đem bọn họ thả vào cuối cùng, trước đem những thứ này cá con tôm nhỏ thu thập hết, sẽ chậm chậm cùng bọn họ tính sổ. Đao khí ác liệt, giống như một đạo bầu trời mạc lăng không nghiền hạ, lần này, ước chừng bao phủ 7-8 người hơn, chém xuống một khắc kia, đám người một mặt hoảng sợ, muốn né tránh cũng không kịp, bọn họ di động mỗi một tấc không gian, đều ở đây Liễu Vô Tà trong tính toán, hít thở khó khăn lực lượng, liền Trần Sơn cũng không dám cướp kỳ phong mang, chỉ có thể hướng lui về phía sau mấy bước, cái này còn là địa huyền một tầng sức chiến đấu sao? Đã có thể so với nửa bước thiên huyền cảnh, càng đáng sợ hơn Liễu Vô Tà chân khí còn có thân xác. Đã không thể dựa theo địa huyền để cân nhắc, phong trưởng lão thời điểm đột phá, Liễu Vô Tà đã hấp thụ một phần chia thiên huyền quy luật, một mực để dành ở trong thân thể thôi, hôm nay đột phá địa huyền cảnh, những ngày qua huyền quy luật dung nhập vào thân thể, để cho Liễu Vô Tà chân khí, khác với người thường, ken két ta, một cái tiếp theo một cái thi thể nổ tung, trong chớp mắt, vượt qua 8 người bị nghiền chết, tình huống chiến đấu vô cùng là thảm thiết, những cái kia còn chưa chết đi địa huyền cảnh, lại cũng không cách nào ổn định, thân thể lại có thể lui về phía sau. Bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao? Nhổ cỏ tận gốc, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ còn sống rời đi. Tiết lộ linh đan cấp 3 tin tức, nếu là để cho người biết hắn luyện hóa một quả linh đan cấp 3. Rất có thể cùng Trần Sơn như nhau, dự định đem tự mình luyện chế người lớn đan. Người bình thường ngược lại cũng không sợ hãi, chủ yếu là lo lắng thiên huyền cảnh. Ngắn ngủi mấy ngày, Liễu Vô Tà thấy rất nhiều lôi kiếp hạ xuống. Xem ra thiên quan nội bộ, đã có rất nhiều người đột phá đến thiên huyền cảnh. Nếu như những người này trở lại đại lục chân võ, đem tung lên một hồi sóng lớn, lập tức nhiều ngày như vậy huyền, đối bên trong thần châu toàn thể cách cục, nhất định là có vô cùng ảnh hưởng lớn, ví dụ như một cái gia tộc nhị lưu, xuất hiện thiên huyền cảnh sau đó, ngay tức thì lên cấp nhất lưu gia tộc, bắt đầu tranh đoạt địa bàn, thôn tính cái khác gia tộc nhị lưu, nhanh chóng khuếch trương, đầm rồng hang hổ, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, thân thể đột nhiên nổ bắn ra lên, người như giao long, hình như mãnh hổ, trên không trung làm ra tất cả loại xảo quyệt động tác. Đại long tướng thuật, một tôn ngập trời cối xay, lăng không rơi xuống, phong tỏa tất cả người, bao gồm Trần Sơn ở bên trong, phá cho ta, Trần Sơn một tiếng giống giận, trường kiếm trong tay thả ra tử dương ánh sáng, cần phải xé ra đại long tướng thuật, nhưng là hắn xa xa đánh giá thấp đại long tướng thuật lực lượng. Thiên long ấn thiếu sót một góc, đã yếu không thể gặp, vô hạn tại đến gần thiên linh khí trình độ, nghiền đè xuống, đã không thua gì nửa bước thiên huyền nhất đánh, Trần Sơn cùng ngoài ra một tên nửa bước thiên huyền ngược lại là có thể kháng nhận định. Những người khác thì không có vận khí tốt như vậy, rắc rắc, còn thừa lại những cái kia địa huyền cảnh, chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đại long tướng thuật nghiền chết, tình cảnh vô cùng là máu tanh khủng bố, khắp nơi đều là máu thịt còn có mảnh vỡ, nhiều tinh khí, bị thôn thiên thần đỉnh cướp đoạt, phản hồi đến Liễu Vô Tà thân thể bên trong, khí thế còn ở leo lên, khoảng cách địa huyền tầng 2, là càng ngày càng gần, nếu như có thể đem Trần Sơn còn có tên kia nửa bước thiên huyền cảnh cùng nhau luyện hóa. Liễu Vô Tà tin tưởng tuyệt đối có thể đột phá đến địa huyền cảnh tầng 2 cảnh. Cảnh giới lớn vượt qua so với là khó khăn, nhưng là cảnh giới nhỏ, chỉ cần góp đủ đầy đủ tài nguyên, Liễu Vô Tà có thể không ngừng nghỉ đột phá đi xuống. Ước chừng đi qua mấy phút mà thôi, thung lũng chỉ còn lại 3 người, Liễu Vô Tà, Trần Sơn, còn có Trần Sơn đối diện tên kia thiên huyền cảnh, 3 người lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn khắp nơi máu thịt, Trần Sơn trong mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, tiếp theo đến phiên các ngươi. Tà nhận dơ lên, chỉ hướng bọn họ hai cái, Liễu Vô Tà, thật muốn liều chết, chúng ta nhất định là lưỡng bại câu thương, Trần Sơn giọng, không có trước mạnh như vậy hoành, thật là chuyện tiếu lâm, chỉ bằng các ngươi hai cái, vậy vọng tưởng cùng ta lấy mạng đổi mạng, để cho các ngươi kiến thức một tí, cái gì mới thật sự là đạo thuật, chiến đấu đến nay, Liễu Vô Tà còn chưa vận dụng chân chính lá bài tẩy, mới vừa rồi chỉ là khai vị món mà thôi, đột phá địa huyền cảnh sau đó, thiên huyền dưới, không có người nào là hắn đối thủ, nửa bước thiên huyền cũng không được. mới vừa rồi mượn bọn họ chui luyện tu vi, mới sau khi đột phá, cần chiến đấu tới vững chắc, hôm nay tu vi hoàn toàn củng cố xuống, cũng nên kết thúc chiến đấu. Trần Sơn như đối với mặt nam tử hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, trường kiếm giơ lên, vô cùng sấm sét từ trên đỉnh đầu bọn họ dẫn chảy xuống. Lại muốn dự định cưỡng ép đột phá thiên huyền cảnh, tới chu diệt Liễu Vô Tà. Hừ, các ngươi điểm nhỏ này mánh khóe cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà cười nhạt không dứt, quyền phải giơ lên, đây là tịch diệt quyền thức mở đầu, đột phá địa huyền cảnh, thi triển ra tịch diệt quyền, như vậy uy áp kinh khủng, để cho hai bọn họ người lộ ra vô tận kinh hoàng. Đây cũng không phải là người lực lượng, mà là thiên địa to lớn lực, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, người lực lượng, làm sao có thể vượt qua chúng ta như vậy hơn. Trần Sơn giống như là điên rồi như nhau, nói chuyện có chút lời nói không có mạch lạc. Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, để cho lòng hắn thần đại chấn, đây mới thật sự là tịch diệt quyền. Một quyền vung ra, thiên địa mất đi, ý nghĩa hư không, thi triển tịch diệt quyền một khắc kia, toàn bộ tung lũng toàn bộ hóa là cho tàn, biến mất vô ảnh vô tung, biến thành một phiến màu xám cho thế giới. Đại tử vong thuật, trừ thi triển tịch diệt quyền ra, Liễu Vô Tà phối hợp đại tử vong thuật, tước đoạt bọn họ tuổi thọ, bọn họ nguyên thần dính khí tử vong sau đó, thân thể tốc độ hành động thật to bị ngại, muốn hy vọng chạy trốn cũng mất đi, bọn họ thân thể, bị tịch diệt quyền phong tỏa. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Ngoài ra một tôn nửa bước thiên huyền cảnh, đột nhiên xông về Liễu Vô Tà, cần phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn có cường hãn như vậy lá bài tẩy. Ung ung, toàn bộ thiên quan đột nhiên truyền tới mãnh liệt tiếng nổ. Vô số người dừng bước lại, hướng nhìn bốn phía, một món tiên văn trôi lơ lửng trên không trung, tựa hồ kích phát thiên quan, để cho hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, tiên văn quy luật lại bị thiên quan hấp thu, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, không thời gian suy nghĩ quá nhiều. Tịch diệt quyền tiếp tục nghiền hạ, đại ngũ hành thuật, đại hàn băng thuật, lại là hai đại đạo thuật đồng loạt thi triển, phong kín Trần Sơn tất cả công kích, hắn tử dương thần kiếm, bị đại hàn băng thuật trở cản lại, một người khác đạo thuật, bị đại ngũ hành thuật nghiền ép, hai người bực bội muốn chết, tại sao có thể như vậy, bọn họ là đường đường nửa bước thiên huyền cảnh, lại có thể không làm gì được nho nhỏ địa huyền một tầng, truyền đi sợ rằng không có ai tin tưởng, các ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, tựa như tuyên bố một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Tịch diệt quyền nghiền xuống một khắc kia, Trần Sơn lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn thân thể lại không cách nào nhúc nhích, định cách tại chỗ, ngay cả chạy trốn đi đều được một loại hy vọng xa vời. Trần Sơn đối diện nam tử, trực tiếp bị nghiền bạo, hóa là vô số máu thịt, thôn thiên thần đỉnh ngay tức thì đem chiếm đoạt, vô tận nửa bước thiên huyền quy luật, hóa là chất lỏng, chảy vào thái hoang thế giới, nguyên bản khoảng cách địa huyền tầng 2 cũng rất gần, đạt được nửa bước thiên huyền quy luật bồi bổ, khí thế bắt đầu leo lên. Liễu Vô Tà không có gấp, vì để an toàn, hay là đem Trần Sơn cùng nhau luyện hóa, miễn được đột phá đến một nửa, năng lượng không đủ, đến lúc đó vẫn là rất phiền toái, chỉ còn lại Trần Sơn một người đứng tại chỗ, Liễu Vô Tà lại có thể không có nghiền đi xuống, mà là ánh mắt bén nhọn, hướng Trần Sơn nhìn sang. Trần Sơn, nói cho ta, Kim Đỉnh Lâu phái ngươi đến Vĩnh Linh Sơn làm gì? Liễu Vô Tà hỏi qua Mạc Hà, Kim Đỉnh Lâu cũng không cho hắn phái nhiệm vụ gì, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1123, Địa Huyền tầng 2. Mạc Hà tu vi chỉ có địa huyền tầng 8, ở Kim Đỉnh Lâu địa vị hẳn không phải là rất cao. Mà Trần Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.